Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 704 viên thừa quy chết. Bao Đại Sơn di chuyển, thế nhưng, hắn cũng không cách nào đồng thời cứu trợ hai người a. Ngay ở Bao Đại Sơn do dự là cứu ông lão, vẫn là cứu lão thái thái thời điểm, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, Viên Thư Duật vẫn là trên mặt mang theo mỉm cười. Một bộ hờ hững dáng dấp. Thế nhưng, vào lúc này, Viên Thư Duật phất phất tay. Long tộc thần thông, linh khí thuật trói buộc, kim đan tiền kỳ có thể dùng. Nhất thời, Viên Thừa thì lại, Viên Thư Hiệp nhất thời dường như bị triển khai thuật định thân như thế. Dừng ở trên không, thân thể không thể nhúc nhích. Hai người còn duy trì hung tợn muốn nhằm phía nhị lão dáng vẻ. Chu Lưu Phong, Lý Huệ cũng là ý thức được. Chính mình vừa nãy nguy hiểm cỡ nào. Hai người một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nơi này nhất nghĩ mà sợ chính là Bao Đại Sơn. Nếu là hai lão nhân này chết rồi, ai biết phát rồ ngũ trảo kim long sẽ làm ra đến cái gì. Hiện tại, nhìn thấy nhị lão vô sự, Bao Đại Sơn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trà sát một cái mồ hôi trên trán. Vốn là, đến trúc cơ kỳ sau đó, người tu tiên sẽ nóng lạnh không ngâm, căn bản sẽ không cảm thấy lạnh giá, nóng bức, càng sẽ không chảy mồ hôi. Mà hôm nay, Bao Đại Sơn chảy rất nhiều mồ hôi, chỉ có thể nói rõ hắn sốt sắng thái quá, liền thân thể đều có chút không nghe theo hiệu lệnh. Viên Chi Thượng trên mặt thoáng hiện qua một tia đau lòng. Hắn biết, ngày hôm nay, chính mình đứa con trai này, người cháu này, là không cách nào may mắn thoát khỏi. Đừng nói là không thể may mắn thoát khỏi, chính là hạ xuống có thể hay không vụn vặt bị khổ, đều không cũng biết. Đồng thời, Viên Chi Thượng cũng là rõ ràng, e sợ chính mình người cháu này bản lĩnh so với Bao Đại Sơn cường quá nhiều. Không chỉ bởi vì Bao Đại Sơn đối với Viên Thư Duật các loại nịnh nọt, nịnh bợ, lấy lòng, cũng bởi vì Bao Đại Sơn muốn động dáng vẻ, đại gia đều nhìn thấy, hắn đều chưa kịp cứu hai vị lão nhân. Thế nhưng, Viên Thư Duật phất tay một cái liền làm đến. Huống chi, Viên Chi Thượng liếc mắt nhìn chằm chằm từ đầu tới đuôi đều không có nói như thế nào Ngao Thanh. Ông lão này, mới phải sâu không lường được. Viên Thừa thì lại từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Thế nhưng, nhìn thấy hiện tại, cũng là rõ ràng sự tình đại khái. Hắn cũng có chút xấu hổ. Bởi vì, có một lần, Chu Ninh Tĩnh rất sợ sệt tìm tới hắn, nhường hắn đi nhà bếp cho nàng nắm chút ăn. Hắn hỏi tại sao, Chu Ninh Tĩnh nói cho hắn, có người muốn hại nàng trong bụng hài tử. Nàng không dám ăn người hầu đem ra đồ vật. Vào lúc ấy, Chu Ninh Tĩnh đã hoài thai tháng năm. Hắn chỉ cho rằng, Chu Ninh Tĩnh quá mức vẻ thần kinh, lại bởi vì chính mình tam đệ chết mà khổ sở. Vì lẽ đó, cái gì cũng hoài nghi. Hiện tại, Viên Thừa thì lại mới rõ ràng. Lúc trước tam đệ muội chịu đựng bao lớn áp lực, trượng phu bị người hại chết, trong bụng hài tử cũng phải bị người hại, liền ăn cơm cũng không dám ăn. Từ cố vô thân, cũng không biết nên tìm ai hỗ trợ. Viên Thừa thì lại nhìn về phía chính mình đại ca Viên Thừa Quy. Cũng được, nên trả lại nợ, chung quy là cần phải trả. Đại ca chết rồi, nghĩ đến tam đệ trên trời có linh thiêng cũng có thể vui mừng. Viên Thừa thì lại vốn là một đạm bạc thế sự người. Trong ngày thường giao thiệp với cũng đều là một ít sách vẽ, đồ cổ, đối với nhân sinh cái nhìn, vốn là cùng người nhà họ Viên không lắm kết hợp lại. Vào lúc này, nghĩ như vậy cũng không quá đáng. Hắn cũng biết, tính tình của chính mình cũng chỉ thích hợp làm một gia đình giàu có công tử ca. Muốn hắn diễn chính khẳng định là không được. Cũng may, hắn có nhi tử, nhìn dáng dấp, Viên gia trọng trách sẽ rơi vào con trai của chính mình trên người. Cũng may, chính mình đứa con trai này, không có bị mang oai. Viên Thư Họa chẳng hề nói một câu. Hiện tại cũng là rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nàng chỉ là kinh dị. Không biết, tại sao vì một cái nhà chủ vị trí, chính mình đại bá liền có thể ngoan tâm như vậy. Viên Thư Vũ lạnh lùng nhìn một điểm nhúng tay ý nghĩ đều không có. Nên đến chung quy muốn tới. Nên trả lại chung quy muốn trả. Không có ai làm nghiệt. Còn có thể không trả lại. Mà Viên Thư Duật mặt mỉm cười. Hướng đi Viên Thừa Quy phụ tử. Này hai cha con. Bị ổn định thân hình. Động cũng không thể động. Đúng là con mắt có thể nhìn thấy đồ vật. Có thể chuyển động. Miệng còn có thể nói chuyện. Hai người đến hiện tại cũng là rõ ràng. Bọn họ chính là run rế. Ở những người tu tiên này trước mặt, bọn họ đều là run rế. Đừng nói là đào mạng, chính là phản kháng, cũng là không thể. Viên Thừa Quy trên mặt lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Tiểu Duật, van cầu ngươi, buông tha ta, ta xuất gia, ta mỗi ngày cho cha mẹ ngươi tụng kinh cầu phúc. Ngươi buông tha ta, chấm ngoặc kép, chậm, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật nói rằng, kỳ thực ngươi là muốn chết cũng không hối cải. Thế nhưng ngươi không có cái kia năng lực. Xem ở ngươi là đại bá ta mức. Ta liền không dằn vặt ngươi. Ngươi vậy thì đi thôi. Nói. Viên Thư Duật nắm Viên Thừa Quy cái cổ. Nhẹ nhàng uốn một cái. Viên Thừa Quy liền tắt thở. Viên Thư Duật ném xuống Viên Thừa Quy thi thể. Thật giống ném xuống một đống rác rưởi như thế. Tiếp đó. Viên Thư Duật hướng đi Viên Thư Hiệp. Viên Thư Hiệp nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Sống lớn như vậy, hắn giết qua không ít người, cũng gián tiếp hại chết qua không ít người, cũng từng hành hạ đến chết qua không ít người. Thế nhưng chưa từng có chịu đến qua sự uy hiếp của cái chết. Chưa từng có như hôm nay như thế. Không thể phản kháng, muốn bị người giết. Nhất thời, Viên Thư Hiệp nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Nếu như không phải hắn nhẫn nhịn, khả năng đều muốn tè ra quần. Viên Thư Hiệp trừng hai mắt. Kêu to nói, đường đệ, tam thúc, tam thẩm chết, thật sự không có quan hệ gì với ta. Người suy nghĩ một chút, lúc đó ta mới vài tuổi đây. Viên Thư Duật cười cợt, xác thực, cha mẹ ta chết khả năng thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Hiệp liền bận bịu nói rằng, đường đệ, xác thực không có quan hệ gì với ta a. Đều là Viên Thừa Quy cùng Viên Quyền cái kia hai cái lão già khốn nạn làm. Đường đệ, người buông tha ta, ta sau đó nhất định sẽ yên phận. Người nói cái gì, ta liền dừng cái gì. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe xong, ngơ ngác, cái này Viên Thư Hiệp dĩ nhiên như vậy không có trinh tiết. Vì mạng sống, thậm chí ngay cả cha ruột của mình cũng có thể nhục mạ. Viên Tri Thượng trên mặt thoáng hiện qua một tia đau đớn. Cái này Tôn Nhi, đúng là không ra gì a, đem phụ thân hắn khuyết điểm đều kế thừa, lưu luyến quyền thế, rất sợ chết, không hề có nguyên tắc, không có khí tiết, cũng được, như vậy Tôn Nhi chết rồi cũng tốt. Sau đó Viên gia thành viên càng đơn thuần một ít, Tiểu Vũ cũng có thể bình yên thượng vị, chính mình liền không cần có cái gì lo lắng. Viên Thư Duật mỉm cười, đón lấy nói rằng, thế nhưng người năm lần bảy lượt phái Viên Quyền cái kia lão gia hỏa. Nghĩ biện pháp giết ta. Mối thù này không thể không báo. Người hỏi một chút Bao Đại Sơn. Đối với muốn giết người của mình. Người tu tiên đều là làm sao bây giờ. Bao Đại Sơn nghe được Viên Thư Duật nhắc tới hắn. Vô cùng phấn khởi. Vội vàng trả lời. Vậy dĩ nhiên là giết mới tốt. Làm sao có thể nhường trên đời tồn đang muốn giết người của mình đây. Nếu như có biến thành hành động, nhất định phải hành hạ đến chết. Sau đó rút hồn luyện phách, nhường hắn đời đời kiếp kiếp cũng không thể vào luân hồi. Hoặc là nhường hắn hồn phi phách tán. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nhìn về phía Viên Thư Hiệp. Hiểu chưa? Ta đối với các ngươi phụ tử rất nhân từ. Chỉ ít chỉ là giết các ngươi. Không có đối phó các ngươi hồn phách. Các ngươi còn có thể đầu thai vào luân hồi. Chấm ngoặc kép. Đời sau, làm người tốt đi, chấm ngoặc kép, nói, Viên Thư Duật tay liền nắm lên Viên Thư Hiệp cái cổ. Vừa lúc đó, xông lên tới một người, ôm lấy Viên Thư Duật bắp đùi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.